Dựng quỷ, cha ta không phải người. Cha ta không phải người. Góc truyện audio.com. Trong lòng dã quỷ đã rõ. Y biết người bên ngoài là ai. Trong đại trạch, cũng chỉ có hắn sẽ ở lúc này. Xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn được y và Lâm Bách. Thanh âm của dã quỷ vang lên một lúc lâu. Bên ngoài mới có động tĩnh. Một tiếng bước chân hướng phía cửa sổ tới gần. Theo sát là một bóng người xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Thanh âm cũng theo đó vang lên. Đại ca ngươi từ khi nào cởi mở như vậy? Cùng Lâm Bách làm loại sự tình này không thi triển kết giới đã đành. Ngay cả cửa sổ cũng không đóng. Có hơi quá đáng hay không? Dù cho các ngươi là quỷ cũng đừng lộ liễu như thế a. Dã quỷ nghe Nhâm Lăng Thiên không giấu giếm chỉ trích cùng nói móc. Trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai. Ta lại không cho là như vậy. Bên trong Lăng Nhật Trang này, trừ trang chủ Vô Lương là ngươi ra. Hẳn không có người có năng lực cùng hứng thú này. Xem hai con quỷ làm việc. Dã quỷ vừa nói, một bên cầm qua ngoại bào mặc lên người. Cũng không nhìn sắc mặt xấu hổ của đối phương. Nhâm Lăng Thiên không ngờ tới dã quỷ sẽ nói như vậy. Bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Một lát mới chừng hai mắt trêu chọc. Địa phủ thật đúng là một tàng ô nạp cấu. Địa phương tốt dạy người làm ác. Người nào đến địa phủ rồi đều có thể được dạy thành lưu manh. Ngay cả đại ca của ta là loại người thật thà chính nhân quân tử cũng không thể may mắn tránh khỏi. Thực sự là bội phục năng lực lãnh đạo của Diêm Vương đại nhân. Dã quỷ bĩu môi, không nghĩ tới a, lão đệ của mình ngay cả người lãnh đạo trực tiếp cũng có thể mắng. Cúi đầu mang giày được biến ra, ta cười nói, ta nói lão đệ a, làm đại ca ngươi, ta vẫn là nhắc nhở ngươi một chút, Diêm Vương đại nhân của chúng ta là công chính nghiêm minh chấp pháp vô tư. Tuyệt đối sẽ không vận dụng hình phạt riêng, nhưng là phán quan đại nhân của chúng ta lại không thế nào thích có người ở sau lưng mắng vợ hắn. Ngươi thông minh những lời này về sau chú ý ít nói. Bằng không ngươi kiếp sau làm heo làm chó. Hoặc là làm sâu lúc đó cũng đừng oán giận người khác. Nhâm Lăng Thiên lúc này cũng không có bị dã quỷ khiến cho nghẹn. Khóe miệng dương lên một độ cung. Xấu xa cười nói, đại ca này ngươi thật đúng là không cần lo lắng. Căn cứ theo quy định bất thành văn của Thiên Tông. Tất cả môn đồ của Thiên Tông chúng ta. Tiếp sau đều vẫn là người, hơn nữa đều có cuộc sống hạnh phúc, ngươi không cần lo lắng cho ta, phán quan đại nhân của các ngươi dù cho tính toán chi ly cũng sẽ không phá hư ước định phàm tục này. Nguyên lai Thiên Tông, còn có đãi ngộ này, ta còn nói cha và ba thiên vị nghi ỏi còn không tin, bọn họ có thể ngay cả kiếp sau của ngươi đều tính toán rồi. Là như vậy phải không? Ta cũng còn nhớ rõ. Trước đây lúc người lên núi, người nào đó đã tắm nước lạnh cả đêm, sau cùng núp ở trên giường ăn vạ, loại chuyện tốt này mới rơi xuống trên người ta. Nhâm Lăng Thiên nghe lão ca nhắc tới cái này, lạnh mặt nói việc xấu của mẫu quỷ khi bé. Khụ, dã quỷ không được tự nhiên ho khan hai tiếng, sửa lại y phục của mình một chút, xoay người bay xuyên tường ra, phết biểu môi nói. Tiểu đồng thực sự là nguy a, lão đệ ta không chỉ khai lộc, còn khai khiếu, thực sự là lợi hại a. Nhâm Lăng Thiên chưa từng yếu thế lần này không còn từ nào nữa. Nhìn dã quỷ nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mặt lại xấu hổ đến đỏ bừng. Xấu hổ a, dã quỷ nhìn mặt Nhâm Lăng Thiên đỏ thẫm. Tấm tắc lấy làm kỳ, này không giống đệ đệ ta. Nhâm Lăng Thiên tức giận chừng dã quỷ. Ngày đó ngươi khẳng định biết, ngươi vì sao không, ngăn cản ngươi, dã quỷ mở miệng nói tiếp, nhìn Nhâm Lăng Thiên cắn răng nghiến lợi gật đầu, dã quỷ tiếp lời nói, ta tại sao muốn ngăn cản chứ, tiểu đồng thích ngươi, ngươi đối tiểu đồng cũng có ý tứ, ta bất quá là biết thời biết thế, mà thôi, làm gì nhìn ta như vậy, lẽ nào ngươi đối tiểu đồng một chút ý tứ cũng không có. Nhâm Lăng Thiên liên tục xua tay, muốn nói lại thôi không? Này đều không phải, chỉ là ta chính là còn không bỏ Lâm Bách được phải không? Dã quỷ một lời nói toạc ra huyền cơ, lập tức nghiêm túc lên, trịnh trọng nói chuyện chính. Lăng Thiên, làm ca của ngươi, là một người từng trải. Ta có trách nhiệm nhắc nhở ngươi, nhìn thẳng vào tình cảm của mình, nếu không một ngày tạo ra chuyện gì không thể vãn hồi. Sẽ không có thuốc hối hận để uống. Ca, ta Nhâm Lăng Thiên có chút bất an mở miệng muốn nói cái gì đó. Dã quỷ lại giơ tay lên làm một động tác chờ có lên tiếng. A Thiên, Lâm Bách là một người rất đặc biệt. Hắn luôn luôn có thể hấp dẫn một số người. Thế nhưng cảm giác của ngươi đối với hắn, cũng không phải tình yêu. Đây chẳng qua là một loại ảo giác. Ngươi đối với Tiểu Đồng cũng có thể đã sớm có cảm giác đúng không? Bằng không lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi cũng sẽ không như vậy cùng Tiểu Đồng nói chuyện. Đừng đi quan tâm ánh mắt của người khác. Nhìn thấy chính là nhìn thấy. Còn có khi ngươi chiếu cố Tiểu Đồng, những thứ này đều nói rõ ngươi quan tâm Tiểu Đồng. Chỉ là cảm giác của ngươi đối với Lâm Bách, đem cảm giác của ngươi đối với Tiểu Đồng che đi. Nghe đại ca nói, nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Đừng giống như ta, đem chính mình cùng hắn đều đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục. Đã định trước là bi kịch thiên nhân cách biệt, vẫn phải tiếp tục đi tiếp không thể dừng bước. Dã quỷ dứt lời, buồn bã vỗ vỗ vai Nhâm Lăng Thiên, trực tiếp lướt qua hắn, hướng bàn đá phía trong tiểu viện đi đến. Nhâm Lăng Thiên đối người ca ca dã quỷ này, lòng tràn đầy đều là kính ngưỡng, tuy rằng sở học của hắn là thiên tông bí thuật cao thâm cường đại. Thế nhưng đại ca hắn trong mắt hắn vẫn là một tồn tại cao hơn. Nhìn đại ca lộ ra dáng vẻ như vậy, Nhâm Lăng Thiên nhớ lại rất nhiều. Nhớ lại lúc trước hắn biết tất cả về Lâm Bách và đại ca hắn. Ngực thầm đau thương, cũng hiểu lão ca đối với hắn lo lắng. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng tiêu điều của lão ca chính mình. Ca, ta, ngồi ở trước bàn đá dã quỷ đột nhiên giơ tay lên. Để cho lão đệ nhà mình đừng lên tiếng. Được rồi, nhàn thoại liền nói đến đây thôi. Ta có chính sự muốn cùng ngươi thương lượng. Nhâm Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Khẽ thở dài rốt cuộc thích ứng được tư duy nhảy thoát của con quỷ nào đó. Vài bước đi tới đối diện lão ca nhà mình ngồi xuống. Làm ra tư thế chăm chú lắng nghe. Dã quỷ cũng thở dài. Khó nén khuôn mặt u sầu nói. Quốc sư nước Tống hiện tại ngươi quen biết sao? Nhâm Lăng Thiên nghe được vấn đề của lão ca. Ngây ra một lúc, có chút không rõ vì sao lão ca hắn sẽ hỏi vấn đề này. Quốc sư nước Tống hiện nay là Khiếu Tống Trác, vốn là thiên tự thiên tông, là sư huynh của ta. Làm sao vậy? Dã quỷ không trả lời Nhâm Lăng Thiên nói. Sư huynh ngươi, thiên tự, hắn vì sao không kế thừa vị trí của lão tông sư? Cái này ta cũng luôn rất khó hiểu. Sư huynh vẫn là người có ngộ tính cao nhất trong bốn người chúng ta. Hơn nữa sư huynh thái độ làm người cũng tốt, luôn luôn rất công chính. Từ khi hắn kế vị đến nay thanh danh đều tốt, một năm trước trên núi Thiên Tông tất cả mọi người còn tưởng rằng Trác sư huynh chính là Nhâm Tông sư tiếp theo. Một buổi tối, sư phụ lại đem Trác sư huynh gọi vào mật thất, ngày thứ hai sau đêm nói chuyện, Trác sư huynh liền tuyên bố buông tha quyền kế vị, sau đó lập tức xuống núi đến nước Tống làm quốc sư. Đến nay cũng không ai biết, sư phụ cùng sư huynh nói chuyện gì. Đại ca ngươi hỏi cái này rốt cuộc là cái gì? Được rồi, ngươi ngày hôm nay đến Hoàng Cung lẽ nào? Đúng, lão đệ ta đúng là khai khiếu. Loại sự tình này cũng đoán được rồi. Ta ngày hôm nay đúng là thầy Tống Trác kia. Dã quỷ nói đến đây trầm mặc, nửa ngày không nói chuyện. Thế nhưng hiện tại biết Tống Trác là một trong tứ đại đệ tử. Vậy hắn có thể thấy Lâm Bách thì không có gì kỳ quái. Hiểu rõ thân phận của đối phương, dã quỷ lo lắng có tăng chứ không giảm, Tống Trác hẳn là thân đệ của Tống Tuyền, hắn sẽ đứng ở bên phía Tống Tuyền. Dã quỷ trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên đứng lên, muốn xông về phía trước rồi lại dừng bước, gục đầu xuống nói nhỏ một câu. Có hắn ở đây, ngày hôm nay sẽ không có chuyện. Dã quỷ nói xong câu này lại ngồi về trên băng đá. Ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhâm Lăng Thiên nhìn đại ca nhà mình đứng lên rồi ngồi xuống. Lại thêm dáng vẻ tự lẩm bẩm, có chút nghĩ không ra, lại biết lão ca khác thường như vậy, nhất định là có chuyện bất thường gì đó. Nhâm Lăng Thiên yên lặng bảo trì trầm mặc, chờ lão ca tự hỏi kết thúc sẽ cho hắn đáp án. Dã quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhâm Lăng Thiên, Lăng Thiên, ngươi ngay bây giờ đi một chuyến đến phủ quốc sư. Cùng sư huynh kia của ngươi ôn chuyện một chút chứ. Đã trễ thế này tìm tới cửa ôn chuyện. Vì sao a? Hơn nữa đột nhiên như vậy. Ai u nhâm Lăng Thiên kinh ngạc, lời nói còn chưa nói hết. Đã bị đối phương hung hăng vỗ đầu một cái. Dã quỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi tiểu tử này, nói ngươi khai khiếu, thực sự là khen sai ngươi. Loại sự tình này còn không nghĩ ra sao? Thân thể Lâm Bách là ở trên tay người nào? Cái tên cẩu hoàng đế kia từ đâu có bản lĩnh có thể đem thân thể Lâm Bách giấu tốt như vậy? Khẳng định đều là sư huynh ngươi đang âm thầm trợ giúp. Ngươi bây giờ đi cùng hắn ôn chuyện, cho dù không thể đem thân thể Lâm Bách từ trên tay hắn đoạt về. Chí ít cũng có thể thăm dò một chút ý tứ, hiểu không? Là như thế này à, ta và sư huynh giao tình coi như không tệ, ta xem một chút có thể hỏi ra cái gì hay không? Vậy ta liền đi đây. Nhâm Lăng Thiên nói rồi đứng lên, làm bộ muốn đi, dã quỷ lại đột nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. Nhâm Lăng Thiên đem mặt đưa tới, nghe dã quỷ thì thầm. Một lát, dã quỷ đem lời đều nói xong. Lui về phía sau, Nhâm Lăng Thiên vẻ mặt không ủng hộ hô to. Ca, ta nghĩ sư huynh sẽ không vẽ đường cho hươu chạy. Ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói. Hắn hiện tại cũng còn là một thành viên của Thiên Tông. Hắn sẽ không quên Thiên Tông tôn chỉ. Giúp đỡ Tống Tuyền làm. Dã quỷ giơ tay lên vỗ vỗ vai Nhâm Lăng Thiên. Lời nói thấm thía, A Thiên bình tĩnh một chút. Ta để cho ngươi thử hắn như vậy. Cũng không phải hoài nghi phẩm chất của hắn, ta chỉ là muốn biết lòng của hắn là đứng ở bên kia. Bọn họ là huynh đệ, cảm tình cùng ta và ngươi như nhau, ở giữa thân tình và đại nghĩa, vô luận là ai, cũng có thể mất phương hướng. Hiểu không? Dã quỷ nói xong, không hề quan tâm đến Lăng Thiên, đứng lên vừa hướng trong phòng đi, vừa nói, ngươi đi cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Trở về nói cho ta biết tình cảnh trò chuyện, ta còn muốn nhìn lại Lâm Bách một chút. Nhâm Lăng Thiên ở tại chỗ cứng ngắc đứng một lúc lâu, mới thở dài nhìn vầng trăng bạc thanh khiết trên đầu, xoay người đi ra tiểu viện. Màn đêm buông xuống giờ hợi, quốc sư phủ đèn đuốc sáng trưng, nghênh đón một vị khách nhân. Có người nói quốc sư như đã sớm biết đêm nay sẽ có người tới. Trễ như vậy, chẳng những không tắt đèn, còn chuẩn bị một bàn tiệc rượu phong phú, chiêu đãi vị đêm khuya đến thăm kia. Khách nhân mặt che khăn đen, hơn nữa vẫn chiêu đãi đến khi mặt trời mọc ở hướng đông. Người này cùng quốc sư đại nhân cùng đi ra khỏi phủ quốc sư. Người che khăn đen, hướng Tống Trác ôm quyền đáp lại, sư huynh sau này còn gặp lại. Hảo, Tống Trác mặt mày rạng rỡ dương lên khóe miệng, lúc thành hôn nhớ kỹ gửi thiệp mời đến ta. Ta là sư huynh, ta tuyệt đối sẽ đi chúc mừng ngươi. Chuyện này, còn sớm mà, người che mặt quẫn bách sờ sờ mũi. Còn sớm sao, đều không phải đã gạo nấu thành cơm sao? Ngươi không sợ phụng tử thành hôn, cũng phải giúp ca nhi nhà người ta nghĩ chứ. Lớn bụng mặc hỷ phục không thể đẹp được. Sư huynh, thật vất vả mới gặp mặt một lần. Ngươi không nên trêu chọc ta như thế chứ. Người nào đó che mặt, bất đắc dĩ phản bác. Được rồi, da mặt còn mỏng lắm, Tống Trác nói một tiếng, vừa hà hơi vừa nói, không nói với ngươi, ta hà hà, phải thượng triều, ta đây cũng cáo từ, sư huynh bảo trọng, người che mặt nói một tiếng, tay phải đặt ở bên mép huýt sáo, một hắc mã từ trong hẻm nhỏ chạy như điên tới, nam nhân che mặt nhún người nhảy lên lưng ngựa, quyết đoán đi khỏi, Tống Trác ánh mắt theo người kia chuyển qua. Nhưng trong nháy mắt tiếng vó ngựa kia tiêu tán, thân ảnh cũng ly khai phạm vi tầm mắt của hắn. Thực sự là con ngựa tốt a, Tống Trác nói một tiếng. Lại ngáp một cái, đường nhìn ở nơi khúc quanh nào đó ngừng một chút, trong mắt lóe ra một mặt ánh sáng lạnh, một lát lại giống như thường. Quay đầu hướng người phía sau hô một tiếng, chuẩn bị kiệu, cỗ kiệu đỉnh màu lam đậm, dưới ánh mặt trời chậm rãi đi đến trước hoàng cung. Bên kia Nhâm Lăng Thiên đêm qua cải trang rời phủ, một người mùi rượu đầy người từ một nhà tiệm lâu đi ra. Thoạt nhìn vẫn là quần áo trên người đêm qua, chỉ là quần áo có chút mất trật tự. Nhâm Lăng Thiên từng bước hướng về nhà mình mà đi, Ngay lúc đi vào đại trạch nhà mình, Nhâm Lăng Thiên tinh thần lập tức phấn chấn, bước đi như bay, hướng về một phía chạy đi. Cũng trong lúc đó trong triều đình truyền ra một chuyện vui nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Đó chính là có người đang ở trên triều đình, đang đứng ngủ nhưng lại ngáy liên tục. Sự tình là cái dạng này. Nói về một ngày trước, chuyện hộ bộ chủ quản bị bãi quan cũng không thiếu ảnh hưởng còn lại. Dẫn đến hôm nay trong triều đình phá lệ an tĩnh, hầu như không ai thỉnh tấu. Tống Tuyền nhìn những người này hôm nay không giống thường ngày lại nhải dài dòng. Tựa hồ cũng vui vẻ thanh nhàn, lúc hạ vài đạo chỉ lệnh, đang còn muốn hỏi đường hạ thừa tướng. Vừa lúc đó, trên triều đình yên lặng vang lên, thanh âm vù vù phốc, Tống Tuyền trên đầu nhất thời toát ra một chữ xuyên. Choan lạnh mạt, nhìn xuống triều đình, vừa lúc thấy toàn bộ ánh mắt, đều tập trung vào phía sau thừa tướng. Tống Tuyền sửng sốt một chút. Ánh mắt rất nhanh đã nhìn đến cái kia tựa ở trên người thừa tướng. Người nào đó ngủ đến suýt chảy nước miếng. Trong lúc nhất thời vừa tức giận, vừa buồn cười, lại không biết làm sao. Sau cùng gọi một tiếng. Người, đem quốc sư khiêng xuống. Đưa đến hậu điện, mấy người thị vệ nối đuôi nhau mà vào. Đem người nào đó ngủ không khác gì lợn chết. Nâng lên đưa đi, nhìn con heo đang ngủ kia rời khỏi đại điện. Sắc mặt của Tống Tuyền khôi phục thành lãnh ngạnh thường ngày. Tiếp tục chủ trì triều chính. Sau khi bãi triều, hoàng đế cùng đồ tướng quân đi tới hậu điện, trên long sàng của hoàng đế. Người nào đó vẫn còn say ngủ vù vù. Đồ Thịnh Thiên nhìn trên giường người nào đó say ngủ. Đạm mạc nói, bệ hạ ngươi có đúng hay không quá rộng lượng với hắn rồi. Không sợ tử tế với một người sau đó những người khác cũng không cách nào quản chế sao? Tống Tuyền nhìn thanh niên cao lớn ngủ say trên giường, mím môi nói, này trẫm thật đúng là không lo lắng, ta cho bọn họ 101 lá gan bọn họ cũng không dám. Đồ Thịnh Thiên nhớ tới cách hành sự thường ngày của Tống Tuyền. Thừa nhận nói, này nói cũng phải, bệ hạ luôn luôn công chính a. Một câu nói vô tình của Đồ Thịnh Thiên. Khiến Tống Tuyền hơi đổi sắc mặt, ngực lộp bộp một tiếng, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, tiểu tử này đêm qua không biết đi đến đâu làm kẻ trộm. Để hắn tại đây hảo hảo ngủ một giấc đi, cùng chậm đi đến ngự hoa viên, thanh thương, ngày hôm nay bắt đầu đi học lần nữa, chậm muốn đi xem hắn, được, Đồ Thành Thiên lên tiếng, cùng Tống Tuyền ly khai hậu điện, hai người kia chân trước vừa đi. Người trên giường liền mở mắt, nhìn đỉnh giường màn trướng vàng sáng. Hoàng huynh Tống Trác ra khẽ gọi, sắc mặt lộ ra vẻ phiền muộn, nháy mắt thở dài, xoay người lại ngủ, cách chương.